Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Thâm Hải truy kích. Thành thơi Thâm Hải bầy cá đột nhiên bắt đầu tứ tán thoát đi. Thất kinh, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, chỉ có thể kỳ vọng Thâm Hải liệp thực giả đuổi theo cái khác bầy cá. Vèo. Một cái tuét ra cự nha thân ảnh, lại không có chút nào muốn săn mồi ý niệm trong đầu. Lúc này, tại kia hung ác Sapido bên trái, xé rách ra huyết nhục, giữ tợn kinh khủng, róc rách vết máu, tại sau lưng lưu lại một đạo loáng thoáng đường nhỏ. Sapido tuyệt đối sẽ không quên kia một đầu Gyarados tại biển tốc độ. Đinh ốp lên Whirlpool trùng kích. Cứng rắn tại trên người nó xé mở vết thương khổng lồ. Đây không phải lúc trước những cái kia đưa đồ ăn đồng dạng Magikarp. Mà là, có thể cùng Sapido tại biển lấy hung ác nổi danh Gyarados. Chạy trốn, Sapido căn bản không dám quay đầu lại. Nó cảm giác được sau lưng cỗ này lăng lệ giết. Nó muốn chạy trốn trở lại tộc đàn. Trốn về đến Sapido lãnh địa. Tại nơi này, có vương che chở, Sapido nhãn hiện lên hung lệ hào quang, kia một đầu tại trên người nó xé mở vết thương khổng lồ Gyarados. Ngươi chờ, đợi đến ta trở lại tộc đàn báo cáo đại vương. Có cảm giác, liền theo đến đây đi. Vèo, Sapido cố nén vết thương trên người đau từng cơn, cắn hàm răng phát ra, kéo kẹt, kinh hãi thanh âm. Vung qua tráng kiện cái đuôi, hướng phía Thâm Hải lần nữa lặn xuống. Ngay tại Sapido lặn xuống không bao lâu, một đôi yếu ớt ánh mắt ở chỗ này nhanh chóng. Trên lưng kia bị hắc ám che lấp lam sắc lân phiến. Lúc này, như là đốt u hỏa đồng dạng, tản ra quỷ dị ánh sáng màu lam. Hống hống hống, giống ở phía trước kia to lớn u lam bóng dáng sau lưng. Xuất hiện một đạo tản ra tử sắc quang mang to lớn thân ảnh. Tại tử sắc quang mang bao bọc, có thể tinh tường thấy được khổng lồ Gyarados trên lưng thân ảnh. Slowpoke, ngươi đột phá đạo quán cấp, cường đại siêu năng lực, cho dù là tại Thâm Hải chi, cũng có thể vì Dương Ngự đám người cung cấp không thể tưởng tượng năng lực bảo vệ. Thật sự là thực lực đáng sợ. Ngô Hữu Tiễn nhìn bên cạnh dẫn mộng heo vòi người, trong lúc nhất thời xoa xoa cái mũi. Trước kia đang Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người cộng đồng sáng tạo siêu năng lực bảo hộ kết giới. Dẫn mộng heo vòi người cũng cung cấp to lớn trợ lực. Hiện tại hào, theo lẻn vào biển rộng, cảm giác áp bách theo chiều sâu đề thăng. Như vậy áp bách, đang Slowpoke thích ứng. Thực lực bình cảnh nước chảy thành sông địa phá vỡ, liền phảng phất hời hợt, là chuyện phải làm đồng dạng. Nha lù, Slowpoke tiếp nhận dẫn mộng heo vòi người siêu năng lực kết giới. Nắm chặt siêu năng lực cái thìa, lão Alakazam cho hắn món này bất khả tư nghị đạo cụ. Để cho kết giới càng thêm địa ổn định, cá ướp muối vương, tiếp tục truy kích. Dương Ngự chém đinh chặt sát nói, trên lưng an toàn, đã có thể triệt để mà bảo chứng, giống, tiểu bảo bảo đã sớm xuất phát, cá ướp muối vương con mắt rõ ràng lưới điện, để cho này hắc ám Thâm Hải sự vật, không chỗ che giấu, cá ướp muối vương quay đầu lại ổn trọng địa nhìn sau lưng Slowpoke nhất nhãn, nó bước tới tốc độ cũng không nhanh. Đây cũng là để cho tiểu bảo bảo truy kích tại phía trước một trong những nguyên nhân. Bởi vì cá ướp muối vương cần chiếu cố sau lưng Dương Ngự. Ngô Hữu Tiễn, còn có kia một mảnh như cũ đang ngủ say sâu sâu cúi chào Magikarp. Có thể trở thành chúng vương. Cá ướp muối vương cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nha lù, Slowpoke vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Trong ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng Mặn Mặn, sau lưng có Slowpoke, Mặn Mặn đi hướng là tốt rồi. Cá ướp muối vương, chúng ta đi thôi, Dương Ngự như trước lặp lại một câu nói kia. cái này chính là thân là cá ướp muối vương huấn luyện ra sở bày ra dũng khí. Giống, cá ướp muối vương khẽ gật đầu, chậm rãi quay đầu sọ. Đường ánh mắt của hắn chăm chú vào kia, trong mắt hắn rõ ràng có thể thấy vết máu lộ tuyến thượng. Thời điểm, chấn lên một trận sóng nước, cá ướp muối vương tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, trên lưng có đạo siêu năng kết giới rất nhanh địa biến thành hình giọt nước. Đang slowpoke trong đầu nhanh chóng tính toán, nó lại một lần nữa điểm ra một ít siêu năng lực. Kèm theo tại đây kết giới đoạn trước nhất, Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự vì giảm bớt huấn luyện ra tại Thâm Hải thì đối với Pokemon ảnh hưởng, cũng là vì ít kéo một ít chân sau. Tại Đại Trúc Quỳ Bai, hai người nhanh chóng giống như là nịt dây nịt an toàn đồng dạng, song song nằm thẳng tại cá ướp muối vương trên lưng. Tại Thâm Hải truy đuổi chi, đây chính là bọn họ duy nhất có thể làm được sự tình. Hảo rất nhanh, Ngô Hữu Tiễn có thể nghe được xung quanh sóng nước chấn động thanh âm. Tại Thâm Hải chi, như vậy ba động, đối với hắn và Dương Ngự mà nói, tựa như thâm uyên u kêu. Như vậy đường đi, sợ là cả đời đều sẽ không quên a. Dương Ngự lúc này ánh mắt rơi vào kia một mảnh nằm thẳng ở bên cạnh hắn Dratini trên người. Dratini trên đầu vẫn nằm sấp lấy một cái Mismatius. Lúc này ngốc nảy sinh tham ăn Platini, mơ hồ long cùng với có chút lười biếng Mismatius. Có lẽ chính là nặng nề hắc ám Thâm Hải chi có thể an ủi nhân tâm chế thuốc. Kia một mảnh bị thương thật nặng Magikarp, không sai biệt lắm đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn tại ngủ say chi. Tại kia một mảnh Magikarp bên cạnh, một mảnh kim sắc tiểu tiểu ngư như trước lo lắng địa thỉnh thoảng nhìn xem nó. Tiểu tiểu ngư có thể làm quá ít, nó thực lực, hiện tại, cũng chỉ có thể dùng trị liệu tiếng chuông. Nếu như có thể như Long Cung cực kỳ quang trong huyễn hóa ra Milotic như vậy. Tiểu tiểu ngư, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Trong lòng thật sâu quyết định tiểu tiểu ngư, nhắm mắt lại, đi cảm thụ được trên người mỗi một cái góc nhỏ, cảm thụ được chính mình một đường đến nay kinh lịch, nếu như có thể tiến hóa. Âu hoa, Thâm Hải chi, truyền đến một tiếng linh hoạt kỳ ảo kinh kêu. Giống như cổ xưa thế giới trong truyền ra cổ xưa thanh âm. Tại đây Thâm Hải chi, làm cho người ta cảm giác được thâm thúy tim đập nhanh. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn gần như đồng thời hướng phía kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm phương hướng. Nhìn lại, qua tử sắc siêu năng lực kết giới. Nhưng mà, Thâm Hải chi tầm nhìn, như cũ không cách nào làm cho bọn họ thấy rõ ràng thần bí kia Pokemon. Cùng Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn phản ứng đồng dạng, ghé vào cá ướp muối vương trên lưng mơ mơ màng màng Dratini cùng với ghé vào Dratini trên đầu mơ mơ màng màng Mismatius, gần như đồng bộ ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt mà nhìn kia Thâm Hải chi. Đúng là Waylord a. Dương Ngự nhịn không được phán đoán, cũng có thể chỉ có Waylord. Lâm sâu thì thấy lộc, Hải Lam thì thấy kình. Chúng ta dọc theo con đường này đoán chừng đã đến Thái Bình Dương chỗ sâu trong. Có thể gặp Waylord cũng không kỳ quái. Ngô Hữu Tiễn phun ra một ngụm chọc khí. Tâm thần hắn đồng dạng đang chấn động. Về sau sẽ có sẽ gặp đến. Bất quá, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu. Dương Ngự lưu luyến địa đem ánh mắt thu hồi. Vô luận là cái gì, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ một chuyến này mục đích. Đi theo kia Sapido, có lẽ Dương Ngự liền có thể trông thấy kia Hải Dương chi phiêu bạt Magikarp đại quân. Mấy tháng trước tại Lưu Tinh Hồ nước biệt ly, đến biển rộng mênh mông ăn ảnh gặp. Có lẽ cũng là Dương Ngự cả đời vinh hạnh. Cá ướp muối vương không có chút nào chịu kia kình giống ảnh hưởng. Hắn con mắt chi dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Tiểu bảo bảo tại phía trước dừng lại. Kia một đầu Sapido tựa hồ tại kia một chỗ khác, hung ác địa cùng Tiểu Bảo Bảo rằng co lấy. Tại kia Sapido sau lưng, thuộc về thâm hải sương mù, để cho Tiểu Bảo Bảo ánh mắt chịu thật lớn ảnh hưởng. Thế nhưng không giấu giếm qua cá ướp muối vương ánh mắt. Hống hống hống, giống, coi như Tiểu Bảo Bảo sắp xông lên cùng kia một đầu Sapido chém giết. Thời khắc, cá ướp muối vương trầm thấp gào to, lập tức ngăn lại Tiểu Bảo Bảo xúc động. Giống chá, kia một đầu bản thân bị trọng thương Sapido tuét ra nụ cười dữ tợn. Một giây sau, sau lưng thâm hải sương mù chi, xuất hiện nó đồng bạn, Sapido quần, Tiểu Bảo Bảo, nhếch miệng, cá ướp muối vương, cũng cười, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.